Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 169, ra giá quá thấp. Những này băng đô bảo vệ là chiến công chứng minh. Tựa hồ biết Conan nghi hoặc, Hyuga Yoru cũng không quay đầu lại nói. A, Conan vừa vặn mở miệng, lại cảm giác một cỗ mùi máu tươi xâm nhập miệng mũi. Trong dạ dày quay cuồng một hồi, kém chút phun ra, người tất nhiên tính toán làm ninja. Thứ mùi này liền muốn có thể chịu được. Mãi đến triệt để quen thuộc, Hyuga Yoru một chút không có ý thương hương tiếc ngọc. Chính hắn ra chiến trường phía trước có thể là bị tỷ tỷ đại nhân buộc giết một ngày gà. Ngửi một ngày máu gà. Đúng, lão sư, Conan vô ý thức đem xưng hô đổi trở về. Hiện tại loại thời điểm này, Hyuga Yoru là lão sư của nàng, mà không phải cái kia sẽ để cho mặt nàng ửng hồng Yoru Kaka. Conan, Hyuga Yoru thu xong băng đô bảo vệ, điềm nhiên như không có việc gì đứng tại ngổn ngang lộn xộn thi thể trung ương. Quay đầu hướng nàng cười một tiếng, thấy rõ bọn họ là thế nào bị ta hố chết sao? Conan ngưng tụ lông mày đem phía trước quá trình nhớ lại phiên. Sau đó ngẩng đầu nói ra, lão sư từ vừa mới bắt đầu liền không phải là bản thể, mà là phân ra một nửa chakra ảnh phân thân. Lại bởi vì ảnh phân thân là chakra ngưng tụ, cho nên có thể dùng Shikigami no Mai đem ảnh phân thân thân thể hoàn toàn chuyển biến thành trang giấy, cũng chính là Kami Bunshin. Sau đó tại thân thể mặt ngoài dán đầy Kibaku Fuda, lại nhiều chụp vào một kiện áo khoác. Dạng này, những ninja kia vừa bắt đầu liền phán đoán sai, đem lão sư Kami Bunshin trở thành bản thể, cho nên mới sẽ tranh đoạt lên. Cuối cùng gần như đồng quy vu tận. Nàng dừng lại, lại nghĩ đến muốn nói. Còn có lão sư chiến thuật, không có tính toán trực tiếp liều chết, mà là đem song phương ninja tập hợp đến cùng một chỗ. Lấy chính mình làm mồi nhử, gây nên vây công. Conan càng muốn con mắt càng sáng. Còn có. Lão sư giả vờ ngã xuống phía trước đối phó đều là ninja làng đá, là vì cân bằng bọn họ hai phe thực lực. Dạng này mới có thể để cho bọn họ lẫn nhau lúc đang chém giết cái kia trình độ lớn nhất tiêu hao. Song phương, còn có, lão sư không có một lần tính đem con bài chưa lật toàn bộ tuôn ra đi. Lần thứ nhất dụ địch dùng chính là Kami Shuriken Kage Bushin no Jutsu, còn có điều khiển Kami Shuriken. Lần thứ hai là đem áo tơi biến thành Shuriken. Lần thứ ba là tại áo khoác biến Shuriken cơ sở bên trên sen lẫn một thân Kibaku Fuda. Cuối cùng mới là Kami Bunshin toàn bộ biến thành Shuriken. Cứ như vậy, bọn họ mỗi lần gặp phải đều là từ trước đến nay chưa từng thấy nhẫn thuật. Cũng liền không có cách nào dự phán. Nhìn thấy nàng một bộ học phế đi tiểu bộ dáng, Hyuga Yoru buồn cười. Khục, vậy ngươi biết bọn họ toàn bộ chết trong tay ta? Nguyên nhân trọng yếu nhất là cái gì sao? Hắn thu lại tiếu ý hỏi. Conan mộng xuống, nhịn không được đưa thay sờ sờ chính mình mở đầu hoa giấy. Một hồi lâu mới thử dò xét nói. Là dùng Kami Bunshin sao? Hyuga Yoru lắc đầu. Cái kia, là vì bọn họ bị châm ngòi đối lập. Conan lại hỏi. Hyuga Yoru vẫn lắc đầu. Conan lại nghĩ đến một hồi lâu, lại chỉ còn lại mê mang ánh mắt. Yoru sờ lên đầu của nàng, trầm giọng nói, là tình báo. Conan ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại không cách nào bắt lấy. Nhưng Hyuga Yoru không có lại làm khó nàng, trực tiếp giải thích nói, đầu tiên, ta có Byakugan, cho nên có thể chuẩn xác biết ninja làng mưa cùng ninja làng đá song phương vị trí. Đây là thiết kế tất cả cơ sở. Thứ nhì, bọn họ không có ta giấy bí thuật tình báo, cho nên mới 5 lần 7 lượt bị ta tính toán đến. Cuối cùng, trong bọn họ không có gặp được tình báo bên ngoài tình huống, chưa từng xuất hiện ta không cách nào ứng đối nhẫn thuật. Conan bừng tỉnh đại ngộ. Yoru lại nói, đương nhiên, ta dùng Kami Bunshin ngoại trừ muốn âm nhân, cũng có dò xét tình báo ý tứ. Liền tính gặp được ngoài ý liệu tình huống, Cái này một cái kami bunshin ta cũng tổn thất đến lên. Lão sư, Conan bỗng nhiên ngẩng đầu lên hiếu kỳ nói. Nếu như không cần những này chiến thuật, người trực tiếp bản thể lên, có thể đánh được bọn họ sao? Hyuga Yoru dừng lại, gật đầu nói. Có thể, nhưng chakra sẽ không đủ dùng. Có lẽ cần tiêu hao điểm sinh mệnh lực. Cái kia lão sư vì cái gì không trực tiếp bên trên? Conan kỳ quái nói. Yoru bật cười. Ngươi suy nghĩ thêm ta mới vừa nói. Suy nghĩ thật kỹ. Conan run lên. Bỗng nhiên kịp phản ứng. À, lão sư hiện tại phán đoán chính mình bản thể trực tiếp bên trên cũng có thể chiến thắng. Là tại biết tình báo cơ sở bên trên. Nhưng trước khi chiến đấu không hề biết tình báo của bọn họ. Cho nên không thể mạo hiểm. Đây chính là ta muốn dạy ngươi. Hyuga Yoru nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của nàng, từng bước một rời khỏi chiến trường. Vô luận lúc nào, tình báo là vị thứ nhất. Ngươi vĩnh viễn không biết địch nhân của ngươi sẽ theo trong đũng quần lấy ra cái gì kỳ kỳ quái. Quái đồ chơi tới, chấm ngoặc kép, Yoru Kaka, không cần nói kỳ quái như thế lời nói. Chính là như vậy cái ý tứ. Ngươi hiểu ý một cái nha. Hơi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó không lâu, mười mấy cái ninja làng lá xuất hiện trong chiến trường. Đây là, chấm ngoặc kép, một đám người trợn mắt há hốc mồm. Làm sao đã chết hết? Thoạt nhìn như là hai phe sống mái với nhau. Cuối cùng đồng quy vu tận. Có ninja không xác định nói. Hai phe, còn có một phe là. Nhìn ninja phục hẳn là ninja làng mưa. Không nghĩ tới còn có ninja làng mưa tiềm phục tại phụ. Cận, nguy hiểm thật, các ngươi không thấy được băng đô bảo vệ đều bị lấy đi sao? Ta nhìn rất có thể là ninja làng cát, không phải vậy sẽ không hai bên băng đô bảo vệ đều thu. Cũng có thể là chúng ta Konoha ninja a, nói không chừng là Jiraiya đại nhân hoặc là Kaguya đại nhân đâu. Bọn họ không phải còn sinh động tại vũ quốc chiến trường thu thập tình báo sao? Cũng có khả năng, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám ninja nghị luận một hồi lâu, vẫn là không được đến câu trả lời chính xác. Bên kia, Hyuga Yoru cùng Conan đã đến 2,000m bên ngoài. Chờ một chút, lúc này, Yoru bỗng nhiên lôi kéo Conan tay nhỏ ngừng lại. Sao, chấm ngoặc kép, Conan vừa định hỏi thăm, nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy Hyuga Yoru nghiêm trọng sắc mặt. Trong lòng thất kinh. Bận rộn lại đóng lại miệng nhỏ. Cái kia là, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhìn hướng bên cạnh. Byakugan chuyển hóa thành mắt nhìn xuyên tường trạng thái. Một cái chakra bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt. Hắn có 5 cái hạch tâm tại phóng thích chakra. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, chính là 5.000 vạn lượng. Bất quá bán mấy trăm phong ấn quyển trục sự tình. Sừng 800 dặm bên ngoài ném Shuriken đều liền chạy tới. Còn không có làm Akatsuki tài vụ tổng quản cứ như vậy ái tài. Chẳng lẽ là bản tính? Còn tốt hắn thói quen mở ra Byakugan bảo trì toàn bộ bản đồ trạng thái. Cái này nếu là cùng Kakuzu đánh một trận tao ngộ chiến. Không nói hắn có thể hay không chạy thoát. Đầu tiên Conan liền khẳng định sống không được. Như vậy. Muốn hay không bên ngoài mấy ngàn mét ném cái Shuriken đi qua. Chạy chạy. Hyuga Yoru ôm công chúa lên Conan. Co cẳng liền chạy. Liền tính không có tiêu hao hết một nửa chakra. Hắn cũng sẽ không ngốc đến hiện tại cùng góc độ liều mạng. Không có chỗ tốt sự tình. Hắn cũng không làm. Yoru Kaka. Lại có địch nhân sao? Conan ôm cổ của hắn. Gò má dán tại bả vai nàng bên trên. Ân, ít nhất là tinh anh ninja thượng đẳng thực lực, không biết tình báo dưới tình huống, liền tính Kage của một làng hắn cũng có sức đánh một trận. Hyuga Yoru nói, mạnh như vậy, Conan kinh hãi, hắn là ai? Đào vong ninja a, đến cầm ta đầu đổi treo thưởng. Yoru nói, người bị treo thưởng. Conan mở to hai mắt, Yoru điềm nhiên như không có việc gì. Ân, 5.000 vạn lượng. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ra giá quá thấp. Một đám quỷ nghèo.